Siêu cấp tuần cảnh, chương 48 ăn thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ đội cơ động được danh hiệu là cái nôi của tinh anh, ngoài thân thể của bộ đội cơ động ra, các hạng mục tố chất khác cũng phải vượt qua kiểm tra. Chính là bởi vì như vậy, việc huấn luyện bộ đội cơ động nổi danh là nghiêm khắc. Theo tình hình huấn luyện của ngày đầu tiên, mấy người chỉ huy đã đại khái hiểu rõ được năng lực thân thể của mỗi cảnh viên, nguyên do bởi vì Lưu Tuấn Y bị phạt trong ngày huấn luyện thân thể đầu tiên, biểu hiện của mọi người cũng có điểm quá mức, do đó những ngày sau sẽ không còn tốt với bọn họ như vậy nữa. Ngày huấn luyện thứ hai, mọi người cảm giác được cường độ huấn luyện đã tăng thêm một ít, mọi người thấy mặt trời mọc lên rồi hạ xuống, cả đám đều là cắn chặt răng chống đỡ. Tới lúc ăn cơm chiều, mọi người đói bụng đến nỗi bụng dán cả vào lưng, trông thấy trên bàn cơm có vài món ăn đơn giản cùng cơm tẻ, bọn họ giống như bị bỏ đói vài chục năm vậy, cái gì ăn được liền ăn không quan tâm đến mùi vị. Mau nhìn, nữ thần xuất hiện, lúc mọi người đang ăn cơm, cũng không biết ai đột nhiên hú lên một tiếng quái dị, không tự chủ được, đôi đũa trong tay mọi người đồng thời ngừng lại, con mắt hướng phía cổng căn. Tin mà nhìn lại, rất nhanh, mọi người liền đã phát hiện ra thân ảnh của Điền Ni, chỉ là bọn hắn thấy được thân ảnh của Điền Ni, thì người đờ đẫn cả ra, toàn bộ mọi người trong căn. Tin đều ngây ngốc nhìn về một hướng, có người trong miệng vẫn còn chứa cơm và nước canh, có người chiếc đũa vẫn còn dơ trên không trung, có người thậm chí gắp rau nhét vào mũi của mình. Trong tay Điền Ni cầm một cái bình thủy, trên mặt nàng nở một nụ cười rực rỡ, giống như là đang nhớ đến chuyện gì thú vị vậy. Khuôn mặt tươi cười của nàng thu hút tất cả mọi cặp mắt mà chính nàng hồn nhiên cũng không ý thức được bởi vì mình đến mà khiến cho nơi này hỗn loạn. Hai ngày nay Điền Ni là đề tài thảo luận của toàn bộ cảnh viên, mặc dù cảnh viên quen biết nàng đã nói ra rất nhiều khuyết điểm của nàng, như là tính tình nóng nảy, cầu thả, khinh suất, thế nhưng những thanh âm của cảnh viên này lại nhanh chóng bị thanh âm của những người ủng hộ Điền Ni lấn áp. Dù sao việc huấn luyện quá nhàm chán, mọi người cần phải tìm kiếm cho mình một trụ cột tinh thần, mà dung mạo Điền Ni lại xinh xắn cùng khêu gợi, không thể nghi ngờ khi nàng trở thành nữ thần trong lòng của bọn họ, làm động lực để bọn họ phấn đấu. Lúc này chỉ thấy dưới đôi lông mày thật dài của Điền Ni, một đôi mắt đen láy tỏa ra vẻ ngọt ngào giống như đang mỉm cười, hai chân thon dài mà co giãn của nàng lắc lư theo từng nhịp, toàn bộ trong phòng ăn, chỉ còn lại tiếng tí tách của bước chân, theo việc di chuyển của đôi chân, cái mông tròn đầy đặn của nàng để lại trên không trung những đường cong mê người. Đi gì, lại mất ít máu. Ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn theo sự di chuyển của Điền Ni, đồng thời trong lòng đều ở cầu khẩn, nếu như Điền Ni có thể cùng mình hợp lại làm một như vậy thật là rất tốt a. Một số người đã chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể nhường chỗ cho nàng. Chu Minh Cường thấy được Điền Ni ở phía xa, mỉm cười đứng thẳng người, càng không ngừng hướng về phía Điền Ni vẫy tay, nghĩ rằng Điền Ni sẽ cũng ngồi nói chuyện với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn suy nghĩ, Điền Ni thân là huấn luyện viên, khẳng định có thể ngồi cùng chỗ với huấn luyện viên mà thôi, mà trong các huấn luyện viên, chỉ có bản thân hắn trẻ tuổi lại đẹp trai, thân thể cũng không tệ, hoàn toàn xứng đôi với Điền Ni, hai huấn luyện viên khác đã có vợ, một người thì căn bản không có khả năng tán gái, do đó không phải là đối thủ cạnh tranh của hắn. Chu Minh Cường vẫn luôn ở trường huấn luyện cảnh sát Phấn Lĩnh, đối với Điền Ni cũng không hiểu rõ lắm, hắn duy nhất hiểu rõ một điều chính là Điền Ni là một đôn đốc thực tập lập được nhiều đại công, hơn nữa thân thủ không tệ, càng chủ yếu chính là dung mạo của nàng thực sự quá đẹp. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Điền Ni, hắn đã cảm thấy cuộc sống của mình trước đây thật là uổng phí, đồng thời trong lòng muốn đem Điền Ni là của riêng mình, đó cũng nguyên do vì sao Điền Ni vừa mới cười với Lưu Tuấn Y một chút liền lập tức bị hắn tìm ra cớ để trách phạt. Thực sự là một cái hiền thê lương mẫu a, trông thấy trong tay Điền Ni mang theo một cái bình thủy, Chu Minh Cường trong lòng tán thán nói, trên mặt của hắn vẫn duy trì nụ cười cùng phong độ thân sĩ, đợi Điền Ni đi tới bên cạnh hắn. Rất nhanh, nụ cười của Chu Minh Cường ngưng trệ trên mặt hắn, đồng thời thân thể cũng trở nên cứng ngắt, biểu tình trên mặt thì càng dọa người hơn, tay nắm lại vang lên tiếng khanh khách. Bởi vì thân thể Điền Ni đã ngồi xuống một cái bàn, lại thân thiết bắt chuyện với một cảnh viên ở bàn đó, sau đó ôn nhu đưa cho cảnh viên kia một cái bát, lại thay hắn đổ canh ra, bộ dạng nghiêm túc như vậy, thoạt nhìn có lẽ cảm thấy được Điền Ni giống một người vợ hơn. Không riêng gì Chu Minh Cường ngây dại, mà là toàn bộ cảnh viên trong căn. Tin đều ngây dại, bộ dạng của Điền Ni lúc này, giống như là một thê tử lo lắng cho trượng phu của mình, chăm chút như vậy, tự nhiên như vậy. Trong lúc nhất thời, cảnh viên bên cạnh Điền Ni trở thành tâm điểm của toàn bộ mọi người. Bình thường, đây là ý nghĩ đầu tiên khi mọi người thấy Trương Sở Lăng, thực sự là quá bình thường, đây là kết luận sau khi mọi người đã quan sát tỉ mỉ Trương Sở Lăng. Vì sao một nữ đôn đốc có dung mạo xinh đẹp như tiên tử, hết lần này tới lần khác ngồi bên cạnh một tên xấu xí như vậy, vì sao ta lại không có vận khí như vậy? Đi gì, tại vì bọn mày không phải nhân vật chính. Trong phòng ăn, suy nghĩ của mọi người đủ loại cũng không để ý đến chuyện ăn uống nữa. Thần tình của mọi người, Trương Sở Lăng tự nhiên đều nhìn thấy, ánh mắt của hắn nhìn một chút về Lưu Tuấn Hy, trên mặt cười khổ. "A Lăng, chuyện này không phải là do ta, ngươi bảo ta đừng nói chuyện của ngươi với huấn luyện viên Điền Nhi, ta chính là một nửa chữ cũng không nói." Trông thấy bộ dạng không được tự nhiên của Trương Sở Lăng, Lưu Tuấn Hy vội vã nói. Đáng lẽ đêm qua trong lúc mọi người nói chuyện phiếm, Lưu Tuấn Hy nói không ít, lại muốn đem chuyện của Trương Sở Lăng và Điền Nhi nói ra, lại bị Trương Sở Lăng nhanh chóng nháy mắt ngăn lại, đồng thời căn dặn hắn không nên đem chuyện này nói ra. "Thế nào, không chào đón ta sao?" Điền Nhi thấy mình ngồi vào bên cạnh Trương Sở Lăng cũng không có biểu hiện vui vẻ như dự liệu, mà là giống như muốn né tránh mình, trên mặt hắn một chút vui vẻ cũng không có, mà là mang chút thất vọng nên nàng liền hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Madam Điền, mời ngồi, chúng ta làm sao có thể không chào đón ngươi, ngươi chỉ cần nhìn thấy bao nhiêu con mắt xung quanh ước ao muốn được như thế này mà trở nên đố kỵ, liền có thể thấy được sự hoan nghênh của chúng ta nhiều đến chừng nào. Thấy Trương Sở Lăng ngồi đó mà không có ý mở miệng, Lưu Tuấn Hy sợ Điền Nhi tức giận liền vội vã nói. Điền Nhi nghe vậy hướng bốn phía nhìn một chút, rốt cục minh bạch trong lòng Trương Sở Lăng đang cảm nhận cái gì, nhớ tới những hành vi cố ý làm thấp kém bản thân mình của hắn lúc bình thường, nàng không khỏi trách cứ bản thân mình quá lỗ mãng. "Đừng có mang khuôn mặt như vậy, ta tới đây cũng không có ý gì khác, chỉ là đưa trả lại ngươi cái bình thủy này." Tâm tư Điền Nhi cũng không có trách cứ Trương Sở Lăng, tuy rằng không rõ vì sao Trương Sở Lăng không muốn cho mọi người biết thân thủ cùng kỹ thuật bắn súng của mình, vì sao hắn hết lần này đến lần khác nghĩ biện pháp che giấu bản thân mình, thế nhưng Trương Sở Lăng không muốn nói, nàng cũng không có hỏi, tính tình của Trương Sở Lăng thì nàng đã sớm hiểu rồi, lúc vui vẻ thì mang vẻ mặt ôn hòa với ngươi, lúc không vui vẻ, một câu nói cũng có thể làm người tức giận của buổi sáng. Bất quá ở Trương Sở Lăng cũng không phải một lần mà đã ba lần giải quyết phiền phức cho nàng, Điền Nhi cảm giác thấy mình giống như là đang thiếu nợ Trương Sở Lăng vậy, phát hiện mình đã không còn có tư cách tức giận với Trương Sở Lăng. Trong lòng có loại ý kiến này, do đó biểu hiện của Điền Nhi trước mặt Trương Sở Lăng giống như một cô bé ngoan ngoãn. Nói xong câu nói kia, Điền Nhi liền đã rời đi, mọi người trong phòng ăn thấy thân ảnh của Điền Nhi rời đi, trong lòng có điểm mất cân bằng, ánh mắt nhìn về phái Trương Sở Lăng cũng thu về, chỉ là bọn họ bắt đầu ồn ào suy đoán về quan hệ của Trương Sở Lăng và Điền Nhi, kẻ quen biết hắn, thậm chí trực tiếp đi tới góp vui vài câu. Cách chương.